Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, gia trưởng lo lắng, Chi Chi, người đến trả lời này một đề, tiểu Chi Chi bị điểm danh. Nhìn bảng đen thượng con số một mảnh mờ mịt, Lý Hướng Tiền chạy nhanh ở chính mình vở thượng viết đại đại 17 hai chữ. Chi Chi mở miệng nói, 17, lão sư hừ một tiếng, làm nàng ngồi xuống. Nếu ở tiểu la lão sư trong mắt, Chi Chi là cái thiên tài. Như vậy ở toán học lão sư lão Trịnh trong mắt, Chi Chi tuyệt đối là cái xuẩn mới. Hoàn toàn là rốt đặc cắn mai. Lão Trịnh gia chính là trấn trên. Năm nay mới 27 tuổi. Bởi vì còn không có xuất giá. Thành trấn trên nổi danh lão khuê nữ. Nghe nói trước kia nói qua một cái trong thành đối tượng. Hai nhà đều thấy cha mẹ. Sáu phong trấn như vậy tiểu địa phương, gặp qua cha mẹ cơ bản chính là định ra tới. Chính là đối phương cư nhiên lại cùng đơn vị một cái khác cô nương cặp với nhau. Kết hôn, lão Trịnh sinh sôi bị trì hoãn xuống dưới. Náo loạn chê cười, bởi vậy tính tình cũng không tốt lắm. Đối xinh đẹp tiểu cô nương xem thực không vừa mắt. Tiểu Chi Chi tuy rằng mới năm nhất, chính là nàng này dung mạo. Tuyệt đối là xinh đẹp tiểu cô nương phạm trù giữa, cho nên lão Trịnh luôn là xem nàng không quá thuận mắt. Thật vất vả toán học khóa kết thúc, tới rồi tự học khóa, ra xa chính là có thể trước tiên về nhà, ra gần có thể chính mình làm bài tập, nhưng là bởi vì có phòng chơi, đại gia cơ hồ là chạy hết, vừa tan học một tổ ong liền chiều phòng chơi phóng đi. Tiểu Chi Chi giữa trưa vừa mới chơi cái mức độ nghiện. Chính hiếm lạ, đúng lý hợp tình mang theo lớp trưởng học tập ủy viên. Đi phòng chơi, này một chơi liền chơi tới rồi mau trời tối. Vẫn là tiểu Chi Chi một người chơi. Mọi người xem, liền thấy nàng chơi một đài máy. Cơ hồ là từ đầu đánh tới đuôi. Nếu không phải thời gian không cho phép, nàng khả năng còn muốn tiếp tục chơi đi xuống. Lão bản cơ hồ là khóc lóc đem bọn họ tiễn đi. Này tiểu tổ tông ai? Hắn hoa giá cao tiền mua máy chơi game, vừa mới có điểm khởi sắc, này nếu là mỗi ngày đều tới, hắn còn có làm hay không sinh ý. Màn đêm buông xuống, tiểu Chi Chi đoàn người một nắng hai sương, vẻ mặt hưng phấn, một đường đều đang nói trò chơi sự tình. Tới rồi trong nhà, tiểu Chi Chi còn chưa đã thèm ni nhìn đến ba ba ở cửa. Một phen liền nhào qua đi, thực kiêu ngạo nói, ba ba. Hôm nay Sơn Quỳ ca ca mang ta đi chơi điện tử trò chơi. Ta lập tức đi học biết, chơi nhưng hảo, đối với trấn trên tân khai một nhà điện chơi thất. Chu Mộc là biết đến, hiện giờ bởi vì mỏ than bình khẩu duyên cớ, đại gia thu vào đều đề cao, sinh hoạt hoàn cảnh tất nhiên sẽ phát sinh thay đổi. Chu Mộc cảm thấy cũng man hảo, như vậy sinh hoạt phương tiện một ít, chính là không nghĩ tới. Cái thứ nhất thay đổi cư nhiên là chính mình khuê nữ. Hắn trước kia ở trong ngục giam, có không ít bị hình phạt người, sớm nhất đều là từ trầm mê trong trò chơi bắt đầu. Những người đó cả ngày chơi trò chơi, không nghĩ làm việc, không có tiền liền bắt đầu ăn trộm ăn cắp, sau đó chậm rãi một phát không thể vãn hồi. Nghe được khuê nữ nói Sơn Quỳ ca ca, chính là Lưu Sở Trường Lưu Văn Hùng nhi tử. Chu Mộc cùng hắn quan hệ không tồi, lần này mỏ than bình khẩu xảy ra chuyện, hắn cũng giúp đại ân, chính là hắn tiểu tử cư nhiên dạy hư chính mình khuê nữ. Chu Mộc yên lặng đem Lưu Sơn Quỳ đồng học để vào sổ đen. Sau đó còn phải vẻ mặt ôn hòa khích lệ nói, Chi Chi lợi hại nhất, người nếu là thích chơi, ba ba đem máy chơi game mua về nhà cho ngươi chơi được không? Tiểu Chi Chi ngửa đầu. Suy xét một chút, nói, vẫn là tính, những cái đó trò chơi quá đơn giản, chơi một lần liền biết, chờ có tân trò chơi chúng ta lại mua đi, ba ba ta đói bụng, được rồi, chúng ta ăn cơm đi, ra ra cơm đều làm tốt, buổi tối có đậu nành hầm chân heo, vài chính, tiểu Chi Chi vừa nghe, đem máy chơi game ném sau đầu, xẹt từ lão ba trên người trượt xuống dưới, chạy tiến phòng bếp. Phòng bếp quả nhiên là hương hương đậu nành vị kẹp mùi thịt. Lại miên lại ngọt, tiểu Chi Chi bụng đều kêu lên. Ra ra, ta đã trở về tuy rằng trong nhà hiện tại trang nước ấm khí. trang điện xào nồi, nhưng là lão Tú tài nấu cơm thời điểm, vẫn là thích dùng thổ bếp, thiêu ra tới đồ ăn hương. Giờ phút này nhìn đến tiểu nha đầu này một chút mới trở về. Liền biết khẳng định lại ham chơi đi, vừa lúc móng heo cùng đậu nành đều phải buồn lâu một chút. Lão Tú tài nhìn Hòa, hôm nay ở trường học học cái gì? Toán học tác nghiệp làm tốt không? Lão Tú tài mỗi ngày là ở nhà phụ trách giả mặt đen. Kiểm tra tác nghiệp gì đó, bởi vì Chu Mộc nơi đó, vĩnh viễn đều chỉ là một câu. Chi chi lợi hại nhất, nghĩ muốn cái gì ba ba mua, mua, mua, bị hỏi đến toán học tác nghiệp. Tiểu Chi Chi thực chột dạ móc ra chính mình thu được tin. Nhanh nhẹn nói sang chuyện khác, ra ra, ta thu được ta bạn qua thư từ hồi âm. Người Simonser quả nhiên lão Tú tài tò mò tiếp nhận tin. Chu Mộc cũng duỗi qua đầu. Chi Chi bạn qua thư từ là cái nam đồng học. Cần thiết muốn Simonser tiểu Chi Chi thừa dịp ra ra cùng ba ba đều xem tin thời điểm. Trộm xốc nắp nồi, cầm cái muỗng đào một đại muỗng đậu nành. Còn không có toàn miên. Sàn sạt, giòn giòn, nhưng là bọc lên thịt nước. Ăn quá ngon, lão Tú tài cùng Chu Mộc đều là đọc nhanh như gió xem xong tin. Lập tức liền phiên tới rồi mặt sau ảnh chụp cùng Simonser nhìn đến kia tán tân hầu phiếu. Lão Tú tài đôi mắt đều trừng đi lên. Đây là nhóm đầu tiên sớm nhất, toàn bộ trên thị trường đều không có. Nhìn đến ảnh chụp thời điểm, lão Tú tài nói thầm một câu. Này nam có điểm quen mắt, giống như ở đâu gặp qua, hai người ngẩng đầu. Liền nhìn đến nhà mình tiểu nha đầu, mặt phình phình, trên mặt đều là nước sốt, cùng hoa miêu không hai dạng khác biệt. Lão Tú tài buông tin, cấp tiểu Chi Chi rửa mặt đi. Chu Mộc vội vàng bưng thức ăn, thịnh cơ mân ni kia trương hoa lệ ảnh gia đình ảnh chụp, tùy tay bị đặt ở nhà cũ thổ bếp trước mặt củi lửa lỗ châu mai thượng. Thổ bếp ngọn lửa thiêu vượng vượng, hòng cách đó không xa ảnh chụp quay lên. Mặt trên lục cẩm hoa mặt mang tươi cười, má phải có cái lúm đồng tiền, cùng Chi Chi giống nhau như đúc. Hết chương.